Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi được biết sắp đi vực thứ 5, Viên Phương dẫn theo hai người đòi một con phi cầm tọa kỵ, rồi chạy khắp nơi, hy vọng trước khi mình rời đi có thể tìm được địa bàn thích hợp, lý tưởng xây dựng lại chùa Nam Sơn. Cảm giác cơ thể nhẹ nhàng khiến Thương Thục Thanh vui mừng. Vĩnh viễn giữ lại tuổi thanh xuân, sao có thể làm nữ nhân nào mất hứng được? Chợt thấy có người từ trên cao hạ xuống, Thương Thục Thanh quay đầu nhìn thấy là Ngũ Hữu Đạo. Phát hiện hành vi của mình có chút phóng túng thì lập tức ngượng ngùng. Đạo gia. Ngũ Hữu Đạo cầm kiếm cười hỏi, cảm giác như thế nào? Ở cửa sơn trang, Vân Cơ vô cùng xúc động nói, vị quận chúa này đã khổ nhiều năm như vậy, lần này lại được đạo gia sủng ái. Trước đây có chịu khổ nhiều hơn nữa cũng đáng. Gặp gỡ nam nhân có tình có nghĩa như vậy, quận chúa không uổng đã sống trên cuộc đời này. Đúng là khiến cho nữ tử trong thiên hạ ao ước muốn chết. Quản Phương Nghi càng xúc động hơn. Nàng lại thích những chuyện tình yêu tốt đẹp, nhìn nam nữ đứng bên bờ ruộng, cười nói, ống tay áo tung bay. Nàng có chút phiền muộn nói, mạch thượng người như ngọc, tiên sinh đời vô song. Ngân Nhi một mình chạy xuống sườn núi, trong tay nải nhỏ để đồ ăn, cũng chạy tới chỗ bờ ruộng, tới trước mặt Ngũ Hữu Đạo và Thương Thục Thanh tham gia náo nhiệt. Không bao lâu, Ngũ Hữu Đạo và Thương Thục Thanh lại dẫn Ngân Nhi theo đuôi quay trở về. Bên ngoài sơn trang, Quản Phương Nghi cột một tay kéo cánh tay Thương Thục Thanh và ra hiệu cho nàng ở lại một lát. Viên Cương quay đầu liếc nhìn rồi xoay người đi theo Ngũ Hữu Đạo vào bên trong sơn trang. Vẻ mặt Quản Phương Nghi phức tạp khác thường, nhìn chằm chằm vào Thương Thục Thanh, khiến nàng có chút ngượng ngùng hỏi, hồng tỷ sao vậy? Quản Phương Nghi buông tiếng thở dài hỏi, cơ thể cảm giác thế nào, có chỗ nào khó chịu không? Thương Thục Thanh, cảm giác rất tốt, cơ thể mềm mại, khí tức khoan khoái, cảm giác thoải mái nhất từ trước tới nay, ngay cả khứu giác cũng nhạy hơn rất nhiều. Ta có thể ngửi được mùi cỏ thơm trên đồng ruộng, cũng không phát hiện ra cơ thể có bất kỳ khó chịu nào. Vân Cơ gật đầu, vậy là tốt rồi, cũng không còn có vấn đề gì nữa rồi. Quản Phương Nghi kéo Thương Thục Thanh, quận chúa, cả đời này ta đã có rất nhiều lựa chọn sai lầm, nhưng lựa chọn chính xác nhất chính là rời khỏi Tề Kinh đi theo đạo gia. Đến cuối cùng ta rất hài lòng, hắn không để cho ta thất vọng. Ta không ở cùng nhầm ngươi. Giá trị của mấy năm nay thế nào, nàng hiểu chứ? Thương Thục Thanh không biết vì sao đang yên đang lành mà nàng phải nói chuyện này, cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Quản Phương Nghi rất nghiêm túc nói cho nàng biết, quận chúa, đạo gia ngoài mặt lãnh đạm, tình cảm của hắn chỉ là vẫn bị lý trí áp chế. Hắn đối với nàng thật sự rất tốt. Trên đời này, nàng đại khái không tìm được nam nhân nào tốt với nàng hơn hắn đâu. Vương gia, vương phi đối với nàng cũng không tốt được bằng hắn. Thậm chí là phụ mẫu của nàng cũng không tốt với nàng bằng hắn đâu. Có một số việc bây giờ nàng đại khái không rõ, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày nàng hiểu rõ. Quận chúa tuyệt đối phải quý trọng, không thể phụ đạo gia, bằng không hồng nương ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghe nàng nói nghiêm trọng như vậy, Thương Thục Thanh trố mắt nhìn. Bây giờ nàng thật sự không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ ngượng ngùng ừ một tiếng xem như là đáp ứng. Quản Phương Nghi biết nàng vẫn chưa rõ, nhưng có một số việc thật sự không tiện nói ra. Loại bỏ nhân tố nhằm vào cá nhân Thương Thục Thanh, đạo gia bảo bọn họ quản tốt miệng mình thì nhất định phải có nguyên nhân. Nếu như để cho người khác biết đạo gia vĩnh viễn không có cơ hội lại đột phá đến Nguyên Anh kỳ, dễ dàng khiến cho người ngoài sinh lòng bất chính, chỉ sợ bản thân đạo gia cũng sẽ có nguy hiểm. Cuối cùng, Quản Phương Nghi cười thả nàng ra, bảo nàng đi nghỉ ngơi. Sau khi nhìn theo nàng dẫn theo Ngân Nhi rời đi, Vân Cơ buồn bã than thở. Vị đạo gia này của chúng ta đúng là quá hào phóng, ngay cả cái này cũng có thể bỏ qua được. Ít nhất ta làm không được. Quản Phương Nghi quay đầu nhìn nàng. Nàng quên viên vạn thú linh châu kia là ai cho nàng sao? Nàng có ngày hôm nay cũng là nhờ hắn thành toàn. Hắn thành toàn cho chúng ta, duy nhất chỉ có mình. Viền mắt nàng đỏ hoe, giọng điệu có chút nghẹn ngào và nói không được nữa. Vân Cơ im lặng, tâm tình cũng rất nặng nề. Trở lại viện của mình, Ngũ Hư Đạo phân phó Viên Cương một tiếng. Lối đi giữa thánh cảnh và nhân gian đã bị chặt đứt, cũng nên tạo áp lực cho các nơi rút lui nhanh hơn. Truyền tin tức ra ngoài đi. Lại qua ít ngày, Thương Thục Thanh quan tâm tới chiến sự ngoài tiền tuyến, lên chủ động xin đi giết giặc, muốn dẫn đầu 10 vạn nhà tướng đi tới trợ giúp cho Thương Triều Tông một tay. Nhưng nàng bị Ngũ Hư Đạo ngăn cản. Thương Triều Tông chỉ huy binh lực mấy nước bao vây tấn công nước Hàn đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Ý của Ngũ Hư Đạo vẫn là để cho Thương Triều Tông tự mình đi đánh, để cho tất cả mọi người nhìn thấy, cho dù y không có 10 vạn nhà tướng giúp đỡ, cũng có thể bình định những kẻ gây rối. Nói cho cùng, hắn vẫn phải trải đường cho sau này. Tin tức lối đi thánh cảnh và nhân gian bị chặt đứt và được truyền ra, không ít thế lực còn cố ý phái người đi thánh đảo để xác nhận. Sau khi xác nhận tình hình đúng như vậy, xác nhận lối đi tồn tại mấy trăm năm thật sự bị cắt đứt, thiên hạ chấn động, các nơi chuẩn bị rút lui không dám tùy ý qua loa nữa. Đợi đến khi tình thế đạt được một điểm nhất định, Quản Phương Nghi nhận được sự sai khiến của Ngũ Hư Đạo đã rời khỏi Sơn Trang Mao Lư tới Thiên Đô Bí Cảnh. Một hồ nước xanh thẳm bên trong Thiên Đô Bí Cảnh có một tòa kim tự tháp đứng vững. Quản Phương Nghi khiêng đồ rơi vào đỉnh tháp, cẩn thận gác trang bị do Ngũ Hư Đạo tự tay thiết lập ở phía trên, mà sau khi thò tay vào trong hồ nước tìm cái rãnh, sau đó cẩn thận nắm từng chút một thứ trượng kim loại cổ xưa vào phía trên. Chỉ nghe bên trong có tiếng nước tí tách. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Quản Phương Nghi nhanh chóng bay ra khỏi đó. Sau khi vội vàng ra khỏi Thiên Đô Bí Cảnh, Quản Phương Nghi vẫn không rời đi mà canh giữ ở Thiên Cốc, chờ đợi. Món trang bị do Ngũ Hư Đạo thiết lập thật ra chính là một trang bị cân đối đơn giản. Giọt nước tập trung đến một lượng lớn nhất định, cân bằng bị phá tan, khe rãnh hạ xuống. Thiên trượng nằm bên trong trang bị sẽ tự mình cắm vào bên trong vết lõm của kim tự tháp. Trên trang bị có bôi máu tươi của Viên Cương, đề phòng có động vật gì quấy nhiễu, phát hiện chuyện ngoài ý muốn. Mãi đến khi trăng sáng nhô lên cao, trong thiên cốc mới nổ mạnh. Sương mù dày đặc tập trung không tan bắt đầu điên cuồng phun ra mãnh liệt, cuối cùng giống như bị hố đen hút ra, hóa thành một điểm đen và biến mất ở trong không trung, lại không còn bất cứ dấu vết gì, lại lộ ra vách đá kia. Quản Phương Nghi còn đi tới trước vách đá nhiều lần điều tra, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì mới bay khỏi đó, quay trở về Sơn Trang Mao Lư nhận lệnh. Vì vậy, Ngũ Hư Đạo lại cho truyền tin tức ra ngoài. Lối đi giữa thánh cảnh cùng nhân gian vừa chặt đứt không bao lâu, thiên hạ còn đang trong chấn động, đột nhiên lại truyền tới tin tức liên hệ giữa Thiên Đô Bí Cảnh cùng nhân gian bị hoàn toàn chặt đứt. Thế gian đã hoàn toàn không còn linh loại nữa. Một đợt chấn động xông vào lòng người, khiến mọi người không còn nhiều thời gian để ở lại nữa. Tán tu ở các nơi trong thiên hạ trên cơ bản đã bị các môn phái lớn trong giới tu hành tập trung gần như đầy đủ. Nhân gian cũng triển khai toàn diện một lần nhằm vào các tu sĩ ẩn nấp. Các nhân mã thế tục cùng lực lượng tu sĩ các phái phối hợp cùng hành sự. Cho dù nước Hàn còn đang trong tình trạng giao chiến, cũng đang toàn lực phối hợp. Không phối hợp sẽ rước lấy sự trừng phạt nghiêm khắc của lực lượng tu sĩ thì càng phiền toái hơn. Sơn Trang Mao Lư cũng đã nói rõ, cho dù tu sĩ các nơi rút lui nhân gian, thiên hạ vẫn sẽ tiến hành loại bỏ các tu sĩ ẩn nấp và còn tiếp tục kéo dài nữa. Đừng tưởng rằng những tu sĩ khác đi thì mình có thể ngang ngược không chút e ngại, làm mưa làm gió. Trước hết hãy suy tính xem mình có phải là đối thủ của nhân gian hay 10 vạn nhà tướng hay không. Nói tóm lại một câu, từ nay về sau, nhân gian không có nơi nào để cho tu sĩ sống yên ổn cả. Ở dưới uy hiếp như vậy, ép xuống, thế lực còn sót lại của Ô Thường rơi vào đường cùng, cuối cùng phải xuất hiện. Hắc Thạch chủ động tới Sơn Trang Mao Lư. Bên trong nhà thủy tạ, hai tay Hắc Thạch dâng thôn thiên hoàn tinh mỹ và cẩn thận quan sát phản ứng của Ngũ Hư Đạo. Trong lòng vẫn lo lắng không yên. Đương nhiên, trước khi tới, y cũng đã âm thầm gửi thư cho Sơn Trang Mao Lư, hỏi trước xem lời hứa hẹn có còn hiệu lực hay không. Sau khi xác nhận còn hiệu lực, y mới dám đến đây.

tò mò nhìn người trước mắt, cái miệng không răng mở ra cười khúc khích, hai tay mũm ma mũm mĩm lại tiếp tục ôm bình sữa mút chụt chụt, dáng vẻ rất đáng yêu. Trong mắt Viên Cương lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía cha hổ và gật đầu nói: ta sẽ xem nàng như nữ nhi của ta, người cũng không cần lo lắng về hai người bọn họ, ta sẽ chăm sóc tốt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp Viên huynh. Cha hổ chắp tay vào cúi người thật sâu bái lạy từ biệt. Từ biệt. Sau đó y ngồi dậy, dặn dò hai thiếu niên: sau này các ngươi phải xem Viên thúc thúc như phụ thân của các ngươi, phải nghe lời đấy. Hai người thiếu niên đỏ mắt, rõ ràng không muốn. Một thiếu niên nói: hổ gia gia, ngài muốn đi đâu? Ngài không quan tâm tới chúng cháu nữa sao? Cha hổ: ta phải đi tới một chỗ rất xa, các ngươi nghe lời đừng khóc. Y nói dứt lời thì xoay người lại muốn rời đi. Nào ngờ một giọng nói thản nhiên từ trong sơn trang truyền ra: đứng lại. Cha hổ dừng bước quay đầu, đám người Viên Cương cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngũ Hữu Đạo cầm kiếm đi ra, Hoàn Phương Nghi đi theo ở bên cạnh. Cha hổ quay người lại và chắp tay hỏi: không biết vị này là ai? Ngũ Hữu Đạo liếc nhìn hài nhi trong vòng tay của Viên Cương, lại liếc mắt nhìn hai người thiếu niên và thản nhiên nói: Ngũ Hữu Đạo. Cha hổ vội vàng chắp tay bái kiến: nghe tiếng đạo gia đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả nhiên phong thái không tầm thường. Ngũ Hữu Đạo: ta cũng ngưỡng mộ đại danh của cha tiên sinh đã lâu, không biết lúc này cha tiên sinh ủy thác xong muốn đi đâu? Cha hổ: dĩ nhiên là thuận theo đại thế, tuân theo hiệu lệnh để đi tới vực thứ năm. Ngũ Hữu Đạo: vậy cũng không cần chạy lùng tùng nữa, sau này cùng rút lui với Sơn Trang Mao Lư, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Ở đây cũng không thiếu chỗ ở cho ngươi nghỉ ngơi. Đoạn hổ: sắp xếp phòng khách cho cha tiên sinh ở. Vâng. Đoạn hổ đáp ứng và giơ tay ra hiệu với cha hổ nói: cha tiên sinh, mời ngài đi theo ta. Cha hổ vội vàng khoát tay: không, không cần, không cần, không cần làm phiền. Ta quen độc lai độc vãng còn tự tại hơn, ta tự đi tới đó là được rồi. Ngữ Hữu Đạo lạnh lùng nói: ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, ngươi dám chạy thử xem, ngươi dám chạy, ta lại giết chết ba đứa trẻ này. Lời nói hung ác như thế khiến hai người thiếu niên bị dọa không nhẹ. Cha hổ cùng kinh ngạc. Ngươi... Viên Cương cũng giật mình nói: đạo gia. Ngũ Hữu Đạo ngắt lời: hầu tử, ngươi xác định rõ ràng cho, ở đây lời ai nói mới được tính. Hồng nương, chú ý cho kỹ, ai dám tự ý rời đi, giết. Hắn nói dứt lời thì lạnh lùng liếc nhìn Viên Cương, tiếp theo cầm kiếm xoay người rời đi. Trong lòng Quản Phương Nghi nói thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nhận lệnh: vâng. Viên Cương muốn nói lại thôi, hắn ta biết tính cách của Ngũ Hữu Đạo, bình thường sẽ không đến mức như vậy mới phải. Hắn ta cảm giác ở trong này có lẽ có nguyên nhân gì đó, nên suy nghĩ một lát, quay đầu lại hỏi: cha huynh, đạo gia nói cũng phải, chúng ta cùng đi vực thứ năm cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Huynh tạm thời ở lại Sơn Trang, cho sau này lại cùng đi. Quản Phương Nghi dùng ánh mắt ra hiệu cho Đoạn Hổ. Đoạn Hổ lại đưa tay: cha tiên sinh, mời. Sau đó Quản Phương Nghi lại gọi người tới, trực tiếp đưa hai thiếu niên đang kêu to rời đi. Cha hổ hãi hùng khiếp vía nhưng không dám càn quấy ở nơi này, chỉ trầm giọng nói với Viên Cương: Viên huynh, không nên tổn thương bọn họ. Viên Cương cũng trầm giọng nói: cha huynh yên tâm, huynh cứ ở lại trước đi. Hắn ta nói dứt lời cũng ôm Hải Nhi bước nhanh đi, muốn hỏi Ngũ Hữu Đạo xem có chuyện gì xảy ra. Quản Phương Nghi cũng vậy. Viên Cương bước nhanh tới sâu bên trong sơn trang và đuổi kịp Ngũ Hữu Đạo vội hỏi: đạo gia, vì sao cố ý gây khó dễ cho cha hổ vậy? Gây khó dễ? Ngươi cho rằng ta đang gây khó dễ sao? Ngũ Hữu Đạo xì một tiếng: vực thứ năm không phải không cho phép y dẫn theo trẻ con vào trong, y làm vậy là có ý gì? Viên Cương: đạo gia, người này trung thành và tận tâm với nhà Hô Diên, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi hay chống lại nhà Hô Diên. Có lẽ huynh ấy cảm thấy để bọn trẻ ở lại nhân gian sẽ thích hợp hơn. Ngũ Hư Đạo liếc nhìn hắn ta, biết hắn ta hiểu nhầm ý của mình. Chính vì y trung thành và tận tâm, ta mới không thể để cho y đi được. Chính vì y trung thành và tận tâm, lúc này ủy thác mới không bình thường. Y đã có nắm chắc ngươi có thể thu giữ. Nếu vậy, tới Sơn Trang Mao Lư cùng đám trẻ không được sao? Tại sao phải đi? Chính bởi vì trung thành và tận tâm với Hồ Diên gia, y mới có khả năng đi tìm cao phẩm báo thù. Nếu y giết cao phẩm, nước Tấn bên kia đòi công bằng, ta lập được quy định. Ta có nên giết y hay không? Viên Cường chợt tỉnh ngộ và kinh hãi không thôi. Lúc này hắn ta mới ý thức được cha Hồ tính một mình đi không trở lại. May là đạo gia phản ứng nhanh, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Quản Phương Nghi đi theo dường như cũng suy nghĩ tới điều gì, âm thầm xúc động. Từ nhỏ đến lớn, nếu Sơn Trang Mao Lư không có vị này, quả thật không có cách nào đi được tới ngày hôm nay. Ngũ Hư Đạo, chính vì y trung thành và tận tâm, ta mới không hy vọng y gặp chuyện không may. Nghe nói thực lực của y không tệ, giữ lại, xem như là ta giữ lại thành viên tổ chức cho các ngươi. Cho Sơn Trang Mao Lư dễ dàng hành sự và đặt chân ở vực thứ 5 trong tương lai. Để ý y cho kỹ, đừng để cho người chạy mất. Viên Cương cúi đầu nhìn đứa trẻ, thích cười đang liếm môi trong lòng. Quản Phương Nghi buông tiếng thở dài. Người nói vậy, ở trước mặt hai người thiếu niên kia, sợ rằng đã hù dọa bọn chúng rồi. Ở trong mắt hai thiếu niên kia, người là kẻ ác chạy không thoát đâu. Ngô Hư Đạo mỉm cười, không để ý. Tương lai, hai người thiếu niên còn có thể nhìn thấy mình hay không còn không biết đâu. Trong trạch viện của Viên Cương có thêm một đứa trẻ thích cười, cũng khiến cho trong trạch viện có thêm rất nhiều tiếng cười nói hoan hô. Đứa trẻ nắm tay có thể lắc lư bước vài bước, thường xuyên làm Lữ Vô Song không nhịn được cười. Phùng Quan Nhi cũng thường xuyên mỉm cười. Mà thời gian trước, Sơn Hà Đỉnh cũng được đưa đến Sơn Trang Mao Lư, bay ở trước mặt Ngũ Hư Đạo. Hắn ngồi ở trong nhà thủy tạ nghiêm túc thưởng thức. Nước Hàn đầu hàng rồi, sau khi bỏ ra cái giá không nhỏ, cuối cùng vẫn đầu hàng. Thương Triều Tông tỏ ra không tiếc phải trả giá, chứ tuyệt đối không thỏa hiệp. Tất cả đoàn thể lợi ích lớn nhỏ bên phía nước Hàn, thấy liều chết cũng không có hy vọng. Đối mặt với ưu thế tuyệt đối của Thương Triều Tông, chống lại nữa, chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi mang vạ, nên không thể không nhượng bộ đầu hàng. Đến lúc này, bảy nước thuộc về Yến, thiên hạ thống nhất. Sau khi nhận lấy Sơn Hà Đỉnh, Ngũ Hư Đạo đã rời khỏi Sơn Trang Mao Lư dẫn theo Viên Cương, Thương Thục Thanh và Ngân Nhi cùng đi. Nhóm người bọn họ đi tới Điệp Mộng Huyễn Giới, dẫn theo Thương Thục Thanh là muốn cho nàng mở mang kiến thức về sự kỳ ảo trong Điệp Mộng Huyễn Giới. Cũng bởi vì Thương Thục Thanh và Ngân Nhi có quan hệ tốt để nàng đưa tiễn, cũng cho nàng nhìn ra được Ngân Nhi có dáng vẻ thế nào. Trong thế giới đầy ánh sáng kỳ lạ, kim tự tháp đứng vững ở trên núi đột nhiên chấn động, chậm rãi lún xuống. Động tĩnh rất lớn, khiến vô số điệp la sát bay tán loạn. Kim tự tháp lún vào dưới chân núi, hình như đảo sâu ở trong mặt đất, ngọn núi xung quanh đổ nát, không ngừng nổ mạnh. Phía trước chân núi, hành cung Thương Tụng đã đổ nát một nửa, cũng tàn vỡ ở dưới động tĩnh nghiêng trời lệch đất này. Chỉ còn đồng điện này. Trong đồng điện, trong chấn động rất lớn, Ngân Nhi ngủ yên mới yếu ớt tỉnh lại, lại bị Ngũ Hư Đạo làm cho hôn mê. Sau khi động tĩnh dừng lại, Ngân Nhi cũng bò dậy và đi về phía ngoài cửa, nhìn xung quanh chỉ toàn là đống đổ nát không người, chỉ có khói bụi cuồn cuộn làm điệp la sát xung quanh bay lượn. Không thấy người đi theo với mình, Ngân Nhi hô lên. Đạo đạo! Sau khi kêu xong, cánh mũi nàng thoáng động, hít người rồi quay đầu lại, trở vào trong điện, lấy một cái lớn túi, chỉ thấy bên trong đầy chân gà nướng. Lúc này, nàng cầm một cái lên miệng gặm, lại người túi lớn khác, vẫn là đùi gà. Nàng mở tất cả các túi lớn ra, chúng không phải đùi gà thì cũng là đồ ăn vặt nàng thích. Ngũ Hư Đạo để rất nhiều đồ ăn cho nàng, hai tay mỗi tay cầm một cái đùi gà. Nàng lại đi ra khỏi đồng điện, lang thang ở trong đống đổ nát. Vừa đi vừa kêu, đạo đạo, thanh thanh. Không tìm được người, đồ trên tay cũng ăn hết. Nàng không nỡ đi xa nên lại vui vẻ chạy trở về đồng điện, canh giữ ở bên cạnh một đống đồ ăn. Ngồi ăn không ngừng, thỉnh thoảng còn lầm bầm một tiếng. Đạo đạo, thanh thanh, Ngân Nhi không tìm được các ngươi.